Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, quỷ dị phòng ốc quỷ dị, chương 328, quỷ dị phòng ốc quỷ dị thuộc loại, tiểu thuyết khoa huyễn tác giả, Mạnh Mẽ Hồ Đạo Trường tên sách, Khủng bố đô thị tiểu nhắc nhở. Mới đốt văn tiểu thuyết lưới khai thông, bạo kiếm tích phân, mỗi ngày đều có thể lĩnh nghị ứng tích phân, đạt tới cấp tốc thăng cấp, gia tăng thư giá, phiếu đề cử số lượng, không thích đốt văn liền chống đỡ một hồi chương thứ hai đưa lên. Còn có một chương, tiểu thuyết, ép, nhưng lần thăm dò thử này vẫn như cũ thất bại, như là đạn pháo một dạng thủy nên mặt tường vừa mới bắn tới khoảng cách quỷ dị phòng ốc không đến 5-6 mét chỗ khi, thủy nê mặt tường lần thứ hai xuất hiện trước này một ít xương cốt quái vật sụp đổ hiệu quả. Từ trước đến từ phía sau, thủy nê mặt tường gần giống như để vào một máy trong suốt vỡ nát cơ. Không ngừng sụp đổ hóa thành tùy phong bay đi mảnh vỡ. Không hề nghi ngờ, quỷ dị này phòng ốc quỷ dị phương thức công kích đối với thủy nê mặt tường loại này không có sự sống lực đồ vật, tương tự chính mình một dạng công kích hiệu quả. Gà đang thăm dò thất bại chi hậu, cũng không hề từ bỏ. Gà huế duỗi ra, lần thứ hai từ vật kiến trúc thượng xé rách khối tiếp theo thủy nê mặt tường. Chi hậu hai chân dẫm một cái nơi đó, bay lên trời, trong nháy mắt liền nhảy lên hơn 100 thước độ cao. Đối với to lớn gà như vậy to lớn cự vật mà nói, nhảy lên hơn 100 thước cũng không tính việc khó gì. Tương đối tại to lớn gà thân cao mà nói, hơn 100 thước gần chính là nhảy lên một cái thân cao nhiều một chút độ cao mà thôi. Hô, thủy nê mặt tường từ quỷ dị phòng ốc trên không rơi thẳng xuống. Giống như một mai bay tới vẫn thạch, không thể nghi ngờ, gà thử phương hướng đúng. Mặc dù là vệ tiểu bắc cũng không tin quỷ dị này phòng ốc phương thức công kích có thể bao trùm toàn bộ phương hướng, nhưng kế tiếp sinh sự tình, chứng thật một chút, quỷ dị này phòng ốc phương thức công kích chính là toàn bộ phương vị. Thủy nê mặt tường tại đồng dạng khoảng cách lên, tự động sụp đổ hóa thành cho tàn, liên tiếp thử thất bại chi hậu, kia to lớn gà hình như trở nên hơi vội vàng sao động. Thân thể nhất chuyển, tráng kiện kê trào tại thủy nê trên mặt đất một trận vồ mạnh. Đem vô số phá nát thủy nê khối hướng kia quỷ dị phòng ốc bào đi. Vô số phá nát thủy nê khối gần giống như súng máy. Cuồn cuộn không ngừng hướng quỷ dị phòng ốc vọt tới. Nhưng loại này dường như tiết phương pháp vẫn như cũ không có một chút tác dụng nào. Toàn bộ phá nát thủy nê khối chỉ muốn tới gần kia quỷ dị phòng ốc 5-6 mét chỗ. Đều sụp đổ hóa thành cho tàn. Cuối cùng, kia to lớn gà nổi giận. Cúi đầu, hai chân mạnh mẽ đạp nơi đó. Giống như một đầu nổi giận bên trong châu được. Liền hướng quỷ dị phòng ốc chạy như điên. Vậy xem như tự sát sao vệ tiểu bắc lông mày hơi hơi dương lên. Nhưng trong lòng lại không tin vậy to lớn gà sẽ như vậy đi chịu chết. Kia biến dị nông mậu thị trường chế tạo vậy to lớn gà chính là phí không ít công phu. Cứ như vậy thằng tắp đi chịu chết, thế nào cũng không thể nào nói nổi. Vậy biến dị nông mậu thị trường chỉ số thông minh còn không có như vậy thấp đi nhưng vệ tiểu bác cũng lập tức tăng lên cảnh giác, bên trong kinh mạch khí không khô truyền. Lấy tăng nhanh giảm bớt trạng thái hư nhược, to lớn gà độ lúc này cực nhanh, trước sau bất quá mấy thời gian liền vọt tới khoảng cách quỷ dị phòng ốc không đủ mấy thước chỗ. Oanh, ngay tại trong nháy mắt đó, to lớn gà mặt ngoài thân thể da gà chợt nổ tung. Vô số thật nhỏ máu thịt trong nháy mắt bắn ra đến. Xem ra, vậy to lớn gà cũng vô pháp chống đỡ kia quỷ dị phòng ốc công kích. Nhưng ngay sau đó, to lớn gà trên người chợt nở rộ một đoàn kim quang nhàn nhạt. Đem thân thể khổng lồ đều bao phủ, thế nhưng ngạnh sinh sinh dừng lại chính đang không ngừng nổ tung thân thể. Đến lúc này, vệ tiểu bắc ánh mắt không khỏi trừng lớn, xem ra vậy biến dị nông mậu thị trường đúng là có chút bất phàm. Thế nhưng trong nháy mắt để ở quỷ dị phòng ốc công kích. kia to lớn gà tại để ở quỷ dị phòng ốc công kích chi hậu. Thế đi không giảm, này nguyên bản khoảng cách quỷ dị phòng ốc sẽ không xa. Ngay sau đó, liền va đầu vào quỷ dị phòng ốc phía trên. Vệ Tiểu Bắc không khỏi khẽ thở dài một hơi. Như thế để cho hắn thật không ngờ chính là, quỷ dị này phòng ốc thế nhưng không có thể ngăn lại một đầu ba tinh tinh anh quái vật công kích. Dựa theo to lớn gà cùng quỷ dị phòng ốc ở giữa thể tích chênh lệch. Có thể tưởng tượng, quỷ dị này phòng ốc căn bản lại không thể có thể chống cự to lớn gà va chạm mani nhưng Vệ Tiểu Bắc trong lòng tổng cảm thấy được có nhiều chỗ không quá bình thường. Mà song phương ở giữa va chạm lúc này đã ra rồi kết quả. Đầu kia to lớn gà một đầu liền đánh vào quỷ dị phòng ốc phía trên. Độ cao bất quá 5-6 mét quỷ dị phòng ốc từ to lớn gà va chạm địa phương bắt đầu nổ tung. Chi hậu độ cực nhanh, cả tòa phòng ốc gần giống như bờ cát phía trên tòa thành bị cành hoa đánh trúng. Từ cục đến chỉnh thể, trong nháy mắt, ngay cả nửa điểm tiếng vang đều không có ra, lặng yên nổ tung, hóa thành vô số đá vụn hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe mà ra. Vệ Tiểu Bắc tuy nói đối một màn này đã có đoán trước, nhưng thật khi thấy quỷ dị phòng ốc trong nháy mắt bị to lớn gà đánh tan thời điểm mà ni trong, lòng vẫn như cũ rất khó nhận. Được rồi, vậy hoàn toàn là căn cứ vào Vệ Tiểu Bắc bản thân trong lòng nguyên nhân. Một cái chính mình căn bản liền cân nhắc không rõ địch nhân. Trong nháy mắt bị một người chính mình vô pháp chống đỡ địch nhân cho đánh tan. Loại này cảm giác như đưa đám, thật đúng là không tốt lắm chịu, nhưng Vệ Tiểu Bắc tâm lý lại ẩn ẩn có loại đoán trước. Quỷ dị này phòng ốc chỉ sợ không dễ như vậy bị đánh tan. Mà kế tiếp đi sinh sự tình, lại chứng thật vậy một chút, to lớn gà một đầu đem quỷ dị phòng ốc bị đâm cho đổ nát chi hậu. Lao ra hơn trăm thước, thẳng đến một đầu đụng vào đối diện một tòa nhà lớn chi hậu. Mới vừa rồi dừng bước, trên người kia kim quang nhàn nhạt cũng lập tức tiêu tán. Không đợi vậy to lớn gà xoay người lại, này một ít văng tứ phía rơi rụng phá nát gạch thạch. Lại giống như điện ảnh màn ảnh đảo ngược chiếu lại giống như vậy. Thế nào phi bắn ra, liền thế nào bay trở về, toàn bộ gạch thạch dựa theo phía trước đường bộ quỹ tích. Nhất nhất bay trở về, trước sau bất quá vài tức thời gian. Kia đống bị đâm cho đổ nát quỷ dị phòng ốc lần thứ hai một lần nữa khôi phục lại. Theo thường lệ dựng đứng tại vị trí ban đầu, thậm chí còn một ít bị lây dính lên đi đen nhánh vết máu đều như cũ tồn tại. Quả thế, quỷ dị này phòng ốc thế nhưng thật sự quỷ dị như thế. Mặc kệ Vệ Tiểu Bắc ở trong lòng nghĩ như thế nào. Kia to lớn gà nhất xoay người, liền hiện quỷ dị phòng ốc khôi phục. Liền lần thứ hai hướng kia quỷ dị phòng ốc vọt tới. Có thể tại biến dị nông mậu thị trường xem ra, chính mình nếu có thể đem đánh tan một lần, như vậy liền có thể đủ đánh tan hai lần, ba lần thậm chí còn đem hoàn toàn hủy diệt. Nhưng Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy quỷ dị phòng ốc tự động khôi phục chi hậu. Liền hiểu rõ ra, vậy biến dị nông mậu thị trường ở chỗ này chỉ sợ phải tao ngộ trơn tiết lô chi dịch. To lớn gà lại một lần nữa nhằm phía quỷ dị phòng ốc. Thân này lần trước khi đã là vết thương ỉu xiêu, kia một tầng da gà lần trước va chạm bên trong đã đều sụp đổ. Mà lần này, này hạ cơ nhục đã ở sụp đổ bên trong. Theo thường lệ, một tầng mỏng manh kim quang hiện lên ở to lớn gà trên người. Tạm thời để ở kia quỷ dị phòng ốc thần bí công kích. Rất nhanh. To lớn gà lần thứ hai đem quỷ dị phòng ốc bị đâm cho nổ tung vẩy ra. Nhưng ở to lớn gà tiến lên chi hậu, quỷ dị phòng ốc so với kia trước nhanh hơn khôi phục lại. Một lần, hai lần, ba lần lần lượt va chạm, để cho quỷ dị phòng ốc không ngừng sụp đổ. Nhưng mỗi một lần, quỷ dị phòng ốc khôi phục độ liền sẽ nhanh hơn. Dần dần, kia to lớn gà trên người phóng ra kim quang càng đơn bạc. Thấy như vậy một màn, khôi phục một chút lực lượng Vệ Tiểu Bắc âm thầm nắm chặt tay bên trong đại thương. Ánh mắt gắt gao chăm chú vào kia to lớn gà trên người. không chịu có nửa điểm rời đi. Rốt cục, lần thứ 7 to lớn gà va đập tới thời điểm, thân này thượng kim quang lóe sáng không đến một lát, liền lập tức biến mất. Ngay sau đó, cái loại này vô hình thôn phệ chi lực liền hiện ra tại to lớn gà trên người. Gần trong nháy mắt, to lớn gà đầu lâu liền tự động tan vỡ tiêu tán. Ngay sau đó, còn lại là tráng kiện cái cổ. Lại ngay sau đó, to lớn gà thân thể thế đi chưa giảm, đánh vào quỷ dị phòng ốc phía trên, khiến cho quỷ dị phòng ốc lần thứ 2 nổ tung vẩy ra. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, to lớn gà không đầu thân thể cuối cùng đánh vào vệ tiểu bắc phía này một tòa nhà lớn phía trên. Đem đại hạ xô ra một cái hang lớn, khiến cho đại hạ lung lay sắp đổ. Đúng vào lúc này, vệ tiểu bắc không do dự chút nào, hai chân dẫm một cái nơi đó, liền vượt qua tường chắn mái, hướng phía dưới to lớn gà rơi xuống. Đại thương ở phía trước, vệ tiểu bắc ở phía sau. Lúc này vệ tiểu bắc áp căn bản không hề đi chú ý biến dị nông mậu thị trường cùng với quỷ dị phòng ốc biến hóa. Trong mắt chỉ có kia đang chuẩn bị từ đại hạ bên trong dãy rụa ra tới to lớn gà. Không thể không nói, biến dị nông mậu thị trường chế tạo ra con quái vật này đích xác có này ưu việt chỗ. Mặc dù là mất đi đầu lâu, vậy đầu to lớn gà vẫn không có tử vong, liều mạng dãy rụa thân thể tràn ngập sinh mệnh sức sống. Chết, xì, không có bất luận gì giảm bớt đau quặn bụng dưới độ hành động. Vệ tiểu bắc ngay cả nhân đeo thương, gần giống như một mai vẫn thạch, trong nháy mắt liền đụng vào to lớn gà trong cơ thể. Tại đụng vào này trong cơ thể trong nháy mắt, vệ tiểu bắc liền đem khôi phục một chút điện lưu triệu tập lên. Bao trùm toàn thân cao thấp, chạm vào nhau trong nháy mắt, điện lưu liền đem to lớn gà trong cơ thể huyết nhục điện tiêu một mảng lớn. Mà ngay sau đó, vệ tiểu bắc đã đem điện lưu thu về. Tại đụng vào này trong cơ thể chi hậu, vệ tiểu bắc hiện vậy đầu to lớn gà máu thịt cũng không có cái loại này ký sinh năng lực. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, này hình thể so với trước những máu thịt kia quái vật nhiều lắm. Muốn thỏa mãn điều kiện như vậy, kia biến dị nông mậu thị trường tại chế tạo con quái vật này thời điểm. Tất nhiên sẽ buông tha một ít năng lực, giết, lập tức. Vệ tiểu bắc liền tại đây đầu to lớn gà trong cơ thể nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Tại đụng vào này trong cơ thể chi hậu, vệ tiểu bắc vị trí không gian cũng có chút nhỏ hẹp. Bốn phía đều là không ngừng ngâm ra dòng máu cùng với không ngừng hướng chính mình áp bách tới được. Cơ nhục, hai tay dùng sức, trong tay đại thương lập tức liền gấp khúc trở thành một nửa vòng tròn. Theo vệ tiểu bắc đem tay phải nhẹ nhàng một đề. Đại thương lập tức bắn ra, mũi thương chấn động, nơi đi qua, những cơ nhục đó đều bị chấn động phá nát, cương tráng nghiền ép, đối mặt như vậy hình thể quái vật to lớn. Lúc này vẫn còn chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái hư nhược vệ tiểu bắc duy nhất đòn sát thủ. Chính là dựa vào bản thân cao thượng mật độ nhục thân đối với hắn hình thành nghiền ép hiệu quả. Huống chi ở tại trong cơ thể, bằng vào đại thương phong nhuệ. Vệ tiểu bắc nhất cử nhất động, đều có thể cho vậy to lớn gà tạo thành cự đại thương tổn. Bạch phụ thần lực đại thương tại gà trong cơ thể có thể xưng được là như cá gặp nước. Từ tiến vào này trong cơ thể bắt đầu, một tầng bạch phụ liền từ đại thương thượng nổi lên, theo đại thương chuyển động, không ngừng ăn mòn thôn phệ to lớn gà lực lượng trong cơ thể. Muốn nói tại gặp quỷ dị phòng ốc công kích chi hậu. Mất đi đầu lâu to lớn gà đã đánh mất đại bộ phận thực lực. Phía trước dãy rụa cũng chính là muốn khôi phục đầu lâu mà thôi. Có thể hiện tại, một cái tôn hầu tử đột nhiên nhảy vào trong cơ thể mình. Bốn phía phá hư, vậy to lớn gà thực lực coi như là cường thịnh trở lại. Cũng là không làm nên chuyện gì. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.